Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, hố cha tùy cơ. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Đinh. Ký chủ tiếp thu đã đến tự quân cách mạng thủ lĩnh mời. Mở ra trận doanh lựa chọn. Nhưng tuyển chủ yếu trận doanh. Hải quân, hải tặc, quân cách mạng. Hiện tại bắt đầu tùy cơ rút ra ký chủ trận doanh. Nghe được hệ thống thanh âm. Sabo cảm giác trong lòng có thượng vạn chỉ thảo nê mã bôn quá. Ta đi, hắn có suy đoán quá cái này tùy cơ hệ thống thực hố. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy hố. Thế nhưng liền trận doanh đều tự chủ vô pháp lựa chọn. Còn muốn tùy cơ, quả thực hết chỗ nói rồi. Chỉ là nháy mắt, tùy cơ kết quả liền ra tới. Chúc mừng ký chủ trừ chung hải tặc trận doanh. Nhưng kiêm chức thợ săn tiền thưởng. Vương hạ thất võ hải. Không được thay đổi vì hải quân. Quân cách mạng trận doanh. Nếu không mạt sát, trận doanh lựa chọn xong. Phát trận doanh khen thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được hải tặc đại lễ bao. Sabo vừa nghe, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới trừ chung thế nhưng là hải tặc trận doanh. Quả thực quá hố cha. Nếu là quân cách mạng, lòng liền ở trước mắt. Nếu là hải quân, Sabo còn có thể đi tìm Luffy ra ra gáp. Nhưng cố tình là hải tặc, còn không thể thay đổi trận doanh. Nói cách khác, hiện tại hết thảy đều chỉ có thể dựa chính hắn. Tuy rằng trong lòng có muôn vàn không muốn, nhưng đã như thế, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Cũng may còn có một cái hải tặc đại lễ bao. Ít nhất có thể cho hắn buồn bực tâm linh một chút an ủi. Cũng không biết cái này hải tặc đại lễ trong bao sẽ là thứ gì. Hy vọng có thể cho lực một chút. Bất quá hiện tại Sabo nhưng không có thời gian nghĩ nhiều. Rốt cuộc Long còn đang chờ hắn trả lời đâu. Vì thế Sabo liền mở miệng nói. Thực xin lỗi. Ta cùng ta huynh đệ ấy cùng Luffy ước định quá. Nhất định phải trở thành hải tặc vương. Cho nên không thể gia nhập các ngươi. Long vừa nghe đến Luffy tên. Trên mặt lộ ra một chút rất nhỏ biến hóa. Trừ bỏ Sabo. Người khác đều không có nhận thấy được. Cũng là. Thế nhưng từ Sabo trong miệng ngoài ý muốn nghe được chính mình nhi tử tên. Thật sự là làm hắn xúc không kịp phòng. Long nghe xong. Trầm giọng nói. Hảo đi. Ta đã biết. Kia đi thôi. Nếu đây là ngươi lựa chọn theo đuổi tự do phương pháp. Chúng ta đây về sau biển rộng phía trên tái kiến đi. Có cái gì lý do có thể ngăn cản một người nam nhân chạy về phía biển rộng đâu? Đường Thái Dương chậm rãi dâng lên. Quân cách mạng thuyền lớn lần thứ hai xuất phát. Mà Sabo này lưu tại này tòa tiểu đảo phía trên. Cùng lúc đó, Long cũng cấp Sabo để lại một con thuyền nhỏ cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn. Hơn nữa này tòa đảo không nhỏ. Trên đảo hẳn là có rất nhiều hoa quả cùng dã thú tiểu động vật gì đó. Sabo sinh hoạt ở chỗ này nhưng thật ra sẽ không đói chết. Nhìn thuyền lớn dần dần nguyên khí. Sabo đứng ở trên bờ cát. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Khóc không ra nước mắt. Nếu nói trận doanh lựa chọn làm Sabo cảm thấy cái này hệ thống quá hô nói. Như vậy hắn hiện tại quả thực muốn chết tâm đều có. Trận doanh một mở ra. Tùy theo mà khởi động còn có nhiệm vụ mô đun. Ký chủ trận doanh đã xác định. Hải tặc trận doanh. Nhiệm vụ mô đun chính thức mở ra. Căn cứ ký chủ tình hình gần đây tùy cơ sinh thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nguy hiểm độ vì một tinh. Nhất dễ. Đến 5 sao. Khó nhất. Bắt đầu tùy cơ sinh thành nhiệm vụ đinh. Nhiệm vụ đã sinh thành. Thỉnh ký chủ tự hành xem xét nhiệm vụ mô đun. Mở ra nhiệm vụ mô đun. Sabo liền nhìn đến nguyên bản trống rỗng thanh nhiệm vụ nhiều ra hai nhiệm vụ. Lại cùng tay mới lễ bao giống nhau. Xem ra hắn vận khí thật sự chẳng ra gì. Liền không thể nhiều mấy cái sao. Nhưng đương hắn thấy rõ tùy cơ sinh thành hai nhiệm vụ thời điểm. Sabo tức khắc hết chỗ nói rồi. Nhiệm vụ này còn không bằng không cần đâu. Nhiệm vụ mô đun, báo thù, làm một người xuyên Việt, tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ đến chính mình trên đầu tới. Thiên Long nhân Plato de Sanh Chác dám pháo kích ký chủ. Không thể tha thứ, cần thiết triển khai báo thù. Nhiệm vụ kỳ hạn, Lato de Sanchak rời đi Đông Hải phía trước. Dự tính còn có nửa năm thời gian. Nhiệm vụ trợ giúp, cung cấp Lato de Sanchak cụ thể vị trí. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy trả thù trình độ sinh thành tùy cơ khen thưởng. Nhiệm vụ trừng phạt, mạt sát. Nhiệm vụ nguy hiểm độ, 5 sao, rừng cây đỉnh, làm tương lai cường giả. Trước mắt tiểu đảo lại như thế nào trở thành chướng ngại? Rừng cây mãnh thú lại như thế nào? Ta mới là đứng ở sinh vật liên đỉnh cao nhất người. Nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ khen thưởng sao 1. Nhiệm vụ trừng phạt, tùy cơ cướp đoạt hạng nhất đã có khen thưởng. Nhiệm vụ nguy hiểm độ, 1 tinh. Cái thứ hai nhiệm vụ đảo còn hảo. Chỉ là 1 tinh nguy hiểm độ. 1 tháng thời gian hoàn toàn vậy là đủ rồi. Liền tính không hoàn thành cũng không tính cái gì. Cùng lắm thì cướp đoạt hạng nhất đã có khen thưởng. Nhưng là cái thứ nhất nhiệm vụ liền không giống nhau. Nhiệm vụ trừng phạt chính là mạt sát. Không phải do hắn không hoàn thành. Nhưng vấn đề là, nhiệm vụ này cùng tìm chết cũng cơ bản không có gì khác biệt. Tập kích thiên long nhân. Bao lớn tội danh, mặc dù chỉ là mạo phạm một chút, kia cũng không phải việc nhỏ. Chỉ cần thiên long nhân động động miệng, hắn tuyệt đối sẽ bị toàn bộ Đông Hải hải quân đuổi giết. Đến lúc đó, như thế nào sống sót cũng sẽ là một cái thiên đại nan đề. Kỳ thật, Sabo trong lòng thật là muốn mắng chết cái này hố cha hệ thống. Bị pháo oanh rõ ràng là phía trước Sabo, lại không phải hắn. Làm gì phải cho hắn sinh thành loại này cơ hồ là hẳn phải chết nhiệm vụ. Quả thực quá hố. Huống chi thiên long nhân là như vậy dễ giết sao? Vạn nhất bên người có cái gì lợi hại hộ vệ, kia hắn chẳng phải là bi kịch. Đứng ở trên bờ cát, Sabo giản một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Không ngừng ở kia thở dài. Nhiệm vụ đã sinh thành, cũng không phải do hắn lựa chọn. Cũng may nhiệm vụ một kỳ hạn còn có nửa năm thời gian. Ít nhất cho hắn một đoạn chuẩn bị thời gian. Hy vọng đến lúc đó có thể nghĩ đến cái gì toàn thân trở ra biện pháp. Xoay người nhìn sau lưng rừng cây. Sabo cũng không có vội vã đi vào. Đôi tay hợp lại. Trong miệng niệm. Vô lượng thiên tôn. A-di-đà Phật. Ngọc Hoàng Đại Đế. Quan Âm tỷ tỷ. Đầy trời đại thần. Thỉnh phù hộ ta a. Khai cái lễ bao áp áp kinh. Hy vọng cái này hải tặc đại lễ bao đừng cho hắn thất vọng mới là. Đinh. Hải tặc đại lễ bao mở ra. Tùy cơ sinh thành 1-3 hạng khen thưởng. Khen thưởng sinh thành trung đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ nổ mạnh phù 1 chồng. Kỹ năng liệt diễm phong bạo. Đạo cụ Hextech Gulet. Lần này vận khí đảo không phải không tồi. Thế nhưng được đến tam hạng khen thưởng. Sabo bị thương tâm linh cuối cùng là có một chút an ủi. Kỹ năng trực tiếp dung nhập trong cơ thể. Mà nổ mạnh phù cùng Hextech Gulet còn lại là xuất hiện ở Sabo trong tay. Nổ mạnh phù. Hỏa ảnh ninja thường dùng nhẫn cụ chi nhất. Nổ mạnh uy lực thập phần cường đại. Chút nào không thua kém với hải tặc đạn pháo uy lực. Sabo trong tay này 1 chồng nổ mạnh phù tổng cộng có 36 chương. Sử dụng thích đáng nói, cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng, mà Hextech Gulet, đổi cái tên đại gia khả năng liền quen thuộc, League of Legends Hextech Gulet, cây súng này tạo hình cực kỳ cổ quái, rõ ràng là một khẩu súng, nhưng thương trên người lại mở ra nhận, tựa như một phen chỉ thủ một phen, thập phần kỳ lạ, Sabo cầm lấy Hextech Gulet, đối với bên cạnh một cục đá lớn liền trực tiếp nả một phát súng. Đại thạch đầu theo tiếng mà toái. Uy lực thật đúng là không tồi. Này đem Hextech Gulet cùng League of Legends Hextech Gulet tự nhiên không giống nhau. Nó như cũ không có cái gọi là thuộc tính. Mà là thành một phen chân chính thương. Vừa mới kia 1 thương. Tiêu hao chính là Sabo tối hôm qua tinh luyện ra tới chakra năng lượng. Đều không phải là Hextech Gulet kỹ năng. Cũng không có làm lạnh thời gian. Chỉ cần Sabo trong cơ thể chakra năng lượng sung túc, hoàn toàn có thể vẫn luôn dùng. Hơn nữa uy lực còn có thể thông qua tiêu hao chakra nhiều ít tới khống chế. Thập phần thuận tay, đến nỗi nó mạnh nhất có thể phát huy cái dạng gì uy lực. Sabo tạm thời cũng không biết, Đến nỗi cái kia kỹ năng, liệt diễm phong bạo, còn lại là Warcraft nhân tộc anh hùng Bloodmage. Một cái kỹ năng, có thể khắp nơi thi pháp khu vực nhưng tạo thành mấy trăm thương tổn khu vực tính ma pháp. Cấp ở vào thi pháp trung tâm địch nhân tạo thành lớn nhất thương tổn. Đương nhiên, Sabo không có trong trò chơi pháp lực giá trị. Chỉ có thể dựa vào tiêu hao tinh thần lực hoặc là chakra tới phóng thích cái này kỹ năng. Tuy rằng lần này lễ bao được đến khen thưởng còn hành. Nhưng tưởng tượng đến hệ thống hố cha, Sabo liền lại giống như xương đánh cả tím. Héo, nhưng lại buồn bực đi xuống cũng vô dụng. Sự tình đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Cũng may hắn còn có cái này hố cha tùy cơ hệ thống. Nói không chừng khi nào nó là có thể cấp lực một lần đâu. Nghĩ vậy, Sabo liền tỉnh lại lên. Trước đem Long đưa cho hắn thuyền nhỏ kéo thượng bờ biển. Đem dây cương hệ ở một viên trên đại thụ. Phòng ngừa nó bị thủy triều khi nước biển mang đi. Đây chính là hắn duy nhất phương tiện giao thông. Không dung đánh rơi. Sau đó liền bắt đầu ở một viên trăm năm cổ thụ mặt trên dựng nổi lên một cái giản dị thụ ốc. Dù sao ở chỗ này cũng sẽ không đãi lâu lắm. Tạm chấp nhận một chút là đến nơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.